Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 145, chương 144, đồ thần. Phi cương bay được, lực bộc phát mạnh, nhưng tốc độ phi hành không vui. Chính là trước đó Vân Tùng phát hiện dạng kia, phi cương phi là xuôi gió lướt đi. Dạng này mặc dù có thể bay lại không khả năng giống như lạc đầu thị dạng kia chạy như bay. Bá tử bên trong tình huống cổ quái, Vân Tùng nóng lòng trở về thuận dịp trước hóa thành diễm cứ lạc đầu thị. Gió thổi qua, lạc đầu thị phi so với gió nhanh hơn, còn có mau hơn, đột nhiên đèn xuống bá tử lại cực nhanh phát sáng lên. Lập tức đèn đuốc sáng trưng, nhưng yên tĩnh im ắng. Vân Tùng từ một gia đình xuyên tường mà qua, người nhà này đem chính mình phòng ở cho đốt lên. Sau đó một nhà mấy miệng người toàn quỳ gối cửa ra vào. Không rõ sống chết, nói bọn họ chết nhưng trên người bọn họ dương hỏa vẫn như cũ. Nói bọn họ sống sót nhưng trên người bọn họ dương hỏa không hề bận tâm. Tựa như ngưng động một dạng, tất cả các nhà bây giờ cũng là dạng này. Phòng ốc thiêu đốt, cho nên thế lửa trùng thiên, quang mang chớp sáng lên, mà toàn bá tử kim gia tộc nhân quỳ ở cửa nhà mình. Đầu dạp xuống đất, đầy mặt thành kính, bá tử có cái sân phơi nắng. Đây là thôn bình thường dùng để phơi hạt thóc, cho hạt thóc thoát xác chỗ. Lúc xế chiều sân phơi nắng bị thu thập mà ra nhấc lên lửa trại, để dùng cho đội đột kích binh sĩ nghỉ ngơi. Bây giờ sân phơi nắng lửa trại dập tắt, các binh sĩ vậy mặt hướng bắc đầu dạp xuống đất quỳ. Bọn họ chết hết, tất cả binh sĩ trên người dương hỏa toàn dập tắt. Vân Tùng kinh hãi, đây là dã thần kiệt tác. Cái này dã thần vậy mà như thế lợi hại. Vân Tùng xem thỏa thích toàn bá tử, cảm giác kim thị tộc nhân bị nó cho mê hoặc tâm trí. Các binh sĩ thì bị nó cho một cổ não sát hại. Hắn tự nhận không có bản sự này. Kim thị tăng thêm binh sĩ tổng cộng thế nhưng là hơn ngàn người nhân. Hơn ngàn người nhân cứ như vậy bị thu thập. Bởi vậy có thể thấy được cái này dã thần bản lĩnh quá lớn. Chính là 1000 đầu heo thu thập cũng phải thu thập cái 3 ngày 3 đêm a. Ngay tại lúc này, sân phơi nắng trung tâm lửa trại đột nhiên bốc cháy lên. Hỏa diễm cuốn tới đánh Vân Tùng một trở tay không kịp. Trực tiếp đem lạc đầu thị cho bao vây lại. Lạc đầu thị bị thương. Vân Tùng phóng lên tận trời. Tiếp theo lửa trại mở rộng mà ra hỏa diễm vậy thu hồi hơn nữa đồng dạng phóng lên tận trời. Một tôn thần xuất hiện vào trong đó. Cái này thần chân đạp hỏa liên tòa. Toàn thân liệt diễm phi. Vô số tia lửa từ lốp bốp tại nó bốn phía nổ lên. Để nó thoạt nhìn uy nghiêm mà lại thần bí. Nó xuất hiện sau thuận dịp nhìn hầm hầm Vân Tùng nói ra. Yêu nghiệt phương nào. Vậy mà tới bản thân đạo trang. Hại bản thân tín đồ. Người lạm sát kẻ vô tội. Cái này phải bị tội gì? Nếu như không phải Vân Tùng ở trong Tuế Dương miếu bái kiến bộ dáng của nó. Giờ khắc này thật đúng là để nó cho lừa gạt được. Đây chính là Vân Tiên sinh hóa thành dã thần. Thế là hắn đối lửa bên trong dã thần nộ quát. Người mới là yêu nghiệt. Người đem người trong thôn thế nào? Người muốn làm gì? Lửa bên trong dã thần uy nghiêm phất tay. Có hỏa diễm hướng Vân Tùng quét sạch đi. Có phòng bị diễm cứ lạc đầu thị cũng có thể đối phó lửa. Vân Tùng hé miệng hướng về phía hỏa diễm hít sâu một hơi. Đoàn liệt hỏa này ngược lại bị hắn cho hút vào trong miệng. Một cỗ ấm áp xuất hiện ở hắn trong lòng. Thật thoải mái. Lửa bên trong dã thần sắc mặt âm trầm xuống. Hắn chậm rãi nói ra. Nhiều lời vô ích, yêu nghiệt. Hôm nay ngươi đụng vào bản thần trong tay đây là ngươi số mệnh không tốt. Chấm ngoặc kép, chớ ép bức lải nhải. Vân Tùng không kiên nhẫn cắt ngang hắn mà nói. Ngươi thuộc quần cụt sao? Như thế có thể trang bức. Đừng cho là ta không biết ngươi là ai. Ngươi là âm vân bá tử dạy học Vân Tiên sinh. Bị người cưỡi ngựa đâm chết về sau cơ duyên xảo hợp để cho một đám sơn tinh thủy quái cho cung phụng. Thành tà thần. Lửa bên trong dã thần nghiêm nghị nói. Ngươi là cái gì yêu ta? Vì sao biết rõ bản thân bí ẩn? Bản thân lòng dạ từ bi. Nhìn ngươi ta có chút duyên phận. Như vậy đi. Ngươi nếu là quy y bản thân. Bản thân có thể hứa ngươi một cái ta thần giáo hộ pháp vị trí. Để cho ngươi cũng có cơ hội đứng hàng tiên ban. Vân Tùng cười nhạo nói. Ít thả mẹ nó xoắn ốc rẽ ngoặt cái giám. Lão tử chính là đạo gia đệ tử. Là chính đạo. Ta chính đạo cùng ngươi ta đạo bất lưỡng lập. Chấm ngoặc kép. Vậy ngươi đi chết đi. Lửa bên trong dã thần đột nhiên mặt không biểu tình. Lửa trại nổ tung. Liệt diễm hoặc làm từng đầu hỏa long hướng bốn phương tám hướng bay đi. Từ thi thể thượng lướt qua về sau những cái này thi thể lập tức bốc cháy lên. Theo hỏa diễm thiêu đốt ra thịt phát ra chi chi âm thanh. Bọn chúng chậm rãi đứng lên. Tiếp theo toàn thân ánh lửa đại tác. Vô số cỗ thi thể cứ như vậy biến thành từng đạo liệt diễm đi cái bọc lạc đầu thị. Lạc đầu thị lại đi hấp khí. Một lần này không xong rồi. Bốn phương tám hướng cũng là hỏa diễm. Nó không có cách nào đem toàn bộ hút đi. Thế là mắt thấy là phải bị đằng không mà lên hỏa diễm trận cho vây khốn. Vân Tùng phải bay đi. Dã thần vậy không phải người ngu nó làm ra phòng bị. Trực tiếp khống chế một đạo hỏa diễm hóa thành hỏa lưu tinh vào đầu vỗ xuống. Trực tiếp đem diễm cứ lạc đầu thị đánh thành bóng ra. Rất lợi hại. Nhưng Vân Tùng không sợ. Hắn thu thập tàn cuộc lập tức đổi chiến thuật. Lần này trực tiếp trở thành phi cương xuyên qua hỏa diễm phóng tới trên mặt đất lửa trại. Thân thể bay ra như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng. Ầm, một tiếng bạo hưởng, lửa trại hạ củi bị đụng bốn phía bay loạn. Rất nhiều thiêu đốt thi thể giang hai cánh tay nhào về phía Vân Tùng. Phi cương không sợ những cái này tà ma. Hắn vất tay hướng thi thể trên người chúng đánh tới. Đem vô số cỗ thi thể đụng thành khối vụn. Thì cậy mạnh như vậy. Mạnh mẽ xô ra vòng vây. Thi thể bị đụng nát. Hỏa diễm lập tức dập tắt. Lần cận một ngôi lầu phòng thiêu đốt hình thành trên ngọn lửa lại toát ra dã thần dáng vẻ. Nó âm ngoan nói ra. Tốt lắm. Người cái này yêu tà khó trách dám đến bản thân đạo tràng tai họa bách tính. Nguyên lai là có chút bản lĩnh. Không sai. Bản thân quý tài. Bây giờ lại cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi như nguyện ý thần phục bản thân. Vậy nơi đó bốn cái bá tử. Trừ bỏ âm vân bá tử bên ngoài cái khác ba cái ngươi có thể tùy ý chọn một làm ngươi nói trận. Chấm ngoặc kép, chọn ngươi sao so. Vân Tùng bằng cực hạn miệng thối đổi lấy nhất cực hạn thoải mái. Dã thần giận tím mặt. Tiếp theo lân cận một chỗ hỏa diễm đột nhiên bạo tạc. Cái này dã thần vậy mà xuất hiện tại trung tâm nổ. Hiện thân về sau thuận dịp phất tay một đạo hỏa diễm tắc trói lại phi cương. Phi cương trên người có lục kém y. Trước đó hắn gặp thương kích quần áo đã có vết đạn. Thoạt nhìn nó rất không cường tráng. Không có cái gì lợi hại. Nhưng đây là đối với nó hiểu lầm. Hùng mãnh hỏa diễm tắc cuốn lấy Vân Tùng thân thể về sau lại không cách nào đột phá lục kém y bảo hộ. Hỏa diễm bị ngăn cách mở. Dã thần phất tay. Hỏa diễm tác giống như roi một dạng đem Vân Tùng rút bay ra ngoài. Vân Tùng xoay người rơi xuống đất một tay chống đất mặt tới một lanh lẹ lộn ngược ra sau. Ở sau lưng hắn có một ít toàn thân thiêu đốt hỏa diễm thi thể. Những cái này thi thể dồn dập bạo tạc. Dã thần từ đó liên tiếp xuất hiện. Từng đầu hỏa diễm tác kết hợp với nhau hình thành lưới lửa muốn đem hắn cho toàn bộ bọc đánh lên. Vân Tùng vội vàng vặn eo né tránh. Hắn liên tục tránh đi mấy đầu hỏa diễm tác, lại có càng nhiều hỏa diễm thi thể xuất hiện, đem hắn cho một tầng tầng bao vây lại. Tình huống không ổn, U Minh kỵ xuất mã. Lão mã hiện thân thuận dịp phát ra cuồng dã hàm tiếng giống. Thanh âm như sấm nổ rung trời. Hỏa diễm thi thể thượng liệt diễm mãnh liệt nhảy lên kịch liệt. Bọn chúng vây quanh thân ảnh mà làm trì trệ. Cơ hội, không cần Vân Tùng hạ lệnh. Lão mã chạy như điên, lập tức đột phá thi thể phòng tuyến, mà tại trong lúc này Vân Tùng huy động thượng phương trảm mã kiếm, đem vô số cỗ hỏa diễm thi thể cho hết chém nát. Một màn này rốt cục kinh hãi dã thần. Dã thần nghiêm nghị nói, ngươi rốt cuộc là cái gì tà ma? Ta là cha ngươi, ta hối hận lúc trước không đem ngươi xạ thủ thượng vẫy trong hầm phân đi. Vân Tùng cười ha ha, dã thần nổi giận. Tất cả hỏa diễm thi thể toàn vỡ nát. Đại hỏa trùng thiên khởi. Bóng đêm đen kịt cũng trở nên sáng rỡ. đỏ thắm hỏa diễm vẩy ở trên bầu trời. Giống như bầu trời đêm cũng thay đổi thành tinh hồng sắc. Bá tử bên trong nóng kinh người. Mà dã thần thân ảnh là xuất hiện ở toàn bá tử phòng ốc thiêu đốt hình thành hỏa diễm bên trong. Trong nháy mắt, gần 100 cái dã thần xuất hiện. Tiếp theo dã các thần thân ảnh theo hỏa diễm lung lay mà vặn vẹo. Cao nhất một chỗ hỏa diễm vẫn là dã thần tư trạng thái. Cái khác trong hỏa hoạn xuất hiện bộ dáng khác. Tòa này ngọn lửa lớn nhất là bá tử bên trong cao nhất nhà lầu thiêu đốt hình thành. Vốn dĩ nhà lầu có 3 tầng cùng cao 10 mét. Bây giờ hỏa diễm bị gió đêm thổi phóng lên tận trời. Dã thần thân ảnh trải rộng trong đó. Để nó pháp thân chừng 20-30 mét cao khoa trương độ. Dã thần dưới chân là cực lớn hỏa liên đài. Mà hỏa liên đài bốn phía có lửa quy. Hỏa long, hỏa phượng cùng tiên thú thần điểu ẩn hiện. Tiếp theo nó hai tay triển khai. Nó quanh thân hỏa diễm lập tức hướng bốn phía xâm nhập đi. Toàn bộ bá tử lửa cho hết nối liền cùng nhau. Liệt diễm bốc lên. Quang mang chói mắt. Đêm tối lập tức sáng lên. Sáng như ban ngày. Mà cái khác phòng ốc thiêu đốt hỏa diễm bên trong dã thần hình tượng thay đổi. Bọn chúng biến thành nguyên một đám kim cương La Hán. Bồ Tát Yết Đế. Tiên Đồng Ngọc Nữ. Thiên Binh Thiên Tướng. Có nộ mục kim cương cầm trong tay kim cương sử thân thủ chỉ tay Vân Tùng cũng có đạo gia thiên. Tướng cưỡi bạch hổ cầm lưỡi mác hướng hắn vung vẩy. Bọn chúng đồng thời há miệng. Thanh âm hóa thành nhất thể. Yêu nghiệt. Người chấp mê bất ngộ. Tiếm vọng cực kỳ. Không thể tha thứ. Người như. Chấm ngoặc kép. Cây cỏ ngươi sao. Người như tự sát tại tuổi dương tôn thần trước đó. Được tuổi dương tôn thần khoan dung. Cái kia còn có thể được nhập vô cực trốn cực lạc. Kiếp sau chuyển thế tiến người trong sạch. Chấm ngoặc kép. Cây cỏ cha ngươi. Kim cương thiên tướng môn bị hắn tức giận toàn thân phát run. Tất cả thần linh miệng đồng thanh mắng. Người yêu ta. Có nhục nhã, nhạn. Vân Tùng giang tay ra nói ra. Nhục ngươi tổ tông nát cái mông. Ẩm. Một tiếng pháo nổ. Mặt đất rung động. Dã thần quay đầu nhìn về phía Tuế Dương miếu. Vân Tùng kêu lên. Ma quỷ. Nhà ngươi để cho người ta cho mang đến. Dã thần quát. Cho bản thần đi chết. Theo nó thoại âm vang lên. Biển lửa bên trong tiếp theo vang lên từng đợt ầm ầm tiếng. Giống như là số lớn mõ bị gõ vang. Kèm theo tiếng bịch bịch. Hỏa diễm bên trong rất nhiều thần linh bắt đầu tiến hành niệm kinh. Cũng không biết bọn chúng niệm phải là cái gì kinh. Những âm thanh này bay thẳng đầu hắn mà đến. Hắn bịt lấy lỗ tai cũng vô dụng. Y nguyên tiến vào trong đầu hắn. Tiếng tụng kinh vang dội. Thanh âm ở hắn trong đầu lặp đi lặp lại dập dờn. Giống như một trận vòi rồng chui vào tại tàn phá bừa bãi. Rất nhiều thanh âm hội tụ ở nhất thể. Sau đó hóa thành một thanh âm. Quỳ xuống. Quỳ xuống quỳ xuống. Quỳ xuống quỳ xuống quỳ xuống. Vân Tùng cảm giác hai đầu gối như nhũn ra. Còn tốt. Phi cương đầu gối rất cứng quỳ không dưới. Nhưng đằng sau hắn phát hiện đây càng nguy hiểm. Đầu gối của hắn cứng ngắc nhưng là hắn bản tính lại nghĩ quỳ xuống. Điều này sẽ đưa đến hắn đầu gối bắt đầu tiến hành run rẩy. Lại có đứt gãy dấu hiệu. Hắn muốn chạy trốn nơi này. Nhưng quay người tứ phương. Chung quanh tất cả đều là lửa cháy hừng hực. Căn bản không biết có thể trốn nơi nào chạy. Dã thần trên mặt lộ ra âm đức cười như điên. Tiếng cười vẫn không có vang lên thì kết thúc. Nó nhìn thấy trên đất cương thi không thấy. Xuất hiện là cái kỵ sĩ không đầu. Vân Tùng khẩn cấp quan đầu lại trở thành U Minh Kỵ. U Minh Kỵ là kỵ sĩ không đầu. Nó không có đầu. Hắn muốn nhìn một chút dạng này có thể hay không tránh đi này quỷ dị huyền diệu tiếng tụng kinh. Sau đó xác thực có thể. Tiếng tụng kinh là tinh thần công kích. Có thể đem hắn đặt huyễn cảnh bên trong. Vân Tùng hóa thành kỵ sĩ không đầu về sau còn có thể nghe được tiếng tụng kinh. Nhưng tiếng tụng kinh không thể mê hoặc hắn. Biến thành bình thường lại nhải tiếng. Bốn phía vẫn là hỏa diễm. Bất quá hắn có thể nhìn thấy thiêu đốt phòng ốc. Thế là hắn phóng ngựa hướng về phía phòng ốc ngoài lề phóng đi. Tà thanh âm im bặt mà dừng. Dã thần phát điên gầm thét lên. Ô hô ai tai. Ngươi là bực nào yêu nghiệt. Vân Tùng vừa chạy một bên mắng to. Các ngươi Vân gia mộ tổ để cho người ta cho đào. Hắn từ phòng ốc vọt tới trước qua, nhìn thấy phòng trước người một nhà tại quỳ xuống dập đầu. Ngay cả một cái khả năng chỉ có một tuổi tiểu trẻ nhỏ cũng không ngoại lệ. Bọn họ dùng đầu trọng trọng cúi tại trước cửa đường lát đá xanh bên trên. Gõ đánh như mõ, ầm ầm, tiếng chính là bởi vậy mà đến. Vân Tùng xem xét tranh thủ thời gian thân thủ nắm lên đứa bé kia đặt ở trước người lại đi tiện tay. Kéo một cái phụ nữ, mà lão Mã vậy hé miệng kéo lại một đầu hán tử dây lưng quần. Trở lấy bọn họ siêu siêu siêu tung ra thôn. Phía sau bọn họ trong thôn thế lửa trùng thiên. Dã thần nhìn thấy bọn họ muốn chạy trốn tức giận đuổi theo. Vân Tùng cầm trong tay phụ nữ hướng phía trước ném ra quỷ mã hé miệng buông xuống ngậm hán tử. Vẫn là không cần Vân Tùng hạ lệnh. Nó đột ngột trở lại lấy càng nhanh chóng hơn độ giết tới. Hồi mã thương. Vân Tùng một kiếm bổ ra. Thượng phương trảm mã kiếm chính là thần kiếm. Lập tức từ trên ngọn lửa đập tới. Mảnh này hỏa diễm bị đánh mở một cái khe lớn tử. Dã thần huy trường. Bàn tay hỏa diễm trở thành. Theo rơi xuống tấn mãnh biến lớn. Biến thành một đám mây lửa đặt ở Vân Tùng trên người. Lão Mã gào thét, mạnh mẽ bị ép tới tứ chi quỳ xuống. Vân Tùng tiếp theo tại trên mặt đất quay cuồng mà qua. Hé miệng cuồng hút rơi xuống hỏa diễm. Diễm cứ lạc đầu thi. Hỏa diễm tiến vào trong miệng nó. Nó hất đầu đem trường tiên một dạng tóc quét dọn đi. Theo tóc đen quét qua. Dã thần hỏa diễm thủ trưởng bị quét thành mảnh vụn. Dã thần giận dữ. Ta muốn ngươi chết. Nó chạm mặt tới muốn hé miệng phun lửa. Tình thế nguy cấp, nhưng cũng là cơ hội. Mặt đối mặt cơ hội. Vân Tùng một mực chờ đợi đối cơ hội. Hắn lại biến thành người lặn xuống cái kia trẻ nhỏ ôm lấy. Một cái tay khác hỏa tốc từ trong ngực lấy ra đã hồi lâu không dùng tiên bên trong họa. Trẻ nhỏ cái trán tất cả đều là huyết. Hắn đem ấu nhi đầu hướng vẽ lên một nhấn. Cái này trẻ nhỏ lập tức tiến vào trong tranh mà một đầu đại cá nheo xuất hiện. Ngư Hòa Vĩ ra ngoài sau đang muốn cùng Vân Tùng chào hỏi. Đã thấy một đạo hỏa diễm dán nó cái ót quét qua. Bốn phía sóng nhiệt cuồn cuộn. Ngư Hòa Vĩ ngốc trệ. Đây là đồ nướng hiện trường. Nướng ta một con cá mà thôi. Về phần dùng lớn như vậy chàng tử sao? Thái coi trọng ta a. Hoặc là cái này chính là các ngươi người ta nói phong quang hỏa táng. Vân Tùng lộn nhào tránh đi phun mà ra hỏa diễm. Hắn đối Ngư Hòa Vĩ kêu lên. Không muốn chết nhanh phun nước a. Tức giận dã thần truy ở phía sau lại hé miệng muốn phun lửa. Ngư Hòa Vĩ đầu xoay qua chỗ khác. Một đầu cột nước mạnh mẽ bắn vào nó mở lớn miệng. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Toàn thôn thiêu hủy hỏa diễm mà làm dừng một chút. Lúc này trong bầu trời đêm ẩn ẩn truyền đến một trận tang thương trầm thấp pháp chú. Thái Nguyên Hạo Sư lôi hỏa tinh. Kết âm tụ dương trong lôi thành. Quan Bá phong hỏa lên uyên đình. Phong cách hưng điện nổi lên u linh. Thu dương mưa xuống khoảng cách sinh. Khu long chớp ra huyền hoàng. Ta này phụng chú vội vã đi. Đây là Ngọc Đế mạng quân tên. Dám có cự người tội không nhẹ. Lập tức tuân lệnh. Trong màn đêm lập tức cuồng phong gào thét. Ào ào rồi. Chấm ngoặc kép. Mưa rào xối xả mà xuống. Một mực phách lối dã thần mãnh không sai lộ ra đờ đẫn tư thái. Hỏa diễm từ ngoài vào trong thu liễm. Nó rất nhanh từ một đoàn ương ngạnh hỏa thần biến thành một tôn tượng bùn tượng thần. Vân Tùng tranh thủ thời gian biến thành phi cương hai bước chui lên đi mạnh mẽ ra quyền. Một quyền này từ tượng thần bên trong xuyên qua. Nó biến thành hư ảnh. Dã thần phẫn nộ mà phát điên gầm thét lên. Tính ngươi tốt số. Hai ngày này lại có mưa to. Đối mưa to ngừng. Ta lập xuống lời thề. Chắc chắn sẽ đem ngươi lột ra chóc thịt. Vân Tùng lại hóa thành u minh kỵ. Trở lại một kiếm đánh xuống lại còn là theo nó trong thân thể xuyên qua. Dã thần thấy vậy tự nhận lật về một thành. Lập tức cười như điên. Vậy mà muốn làm tổn thương ta. Ngươi chính là tà ma yêu nghiệt. Ngươi không phá được ta pháp thân. Ta chính là Tuế Dương miếu chân thần. Ngươi yêu nghiệt này. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng nghe lời này một cái minh bạch. Yêu ma quỷ quái không gây thương tổn nó pháp thân. Người kia có thể chứ. cũng không thể cái đồ chơi này chân thiên hạ vô địch a. Hắn biến trở về thân thể rút ra gỗ đào quải trượng a đi lên. Rẽ ngang trượng đem tượng thần đập cái lảo đảo. Âm khí toát ra. Tượng thần quay đầu. Lộ ra một tấm kinh hồn mặt nhăn nhó. Sau đó nó nhìn thấy một căn quải trượng thẳng đến mặt mà đến. Dán ở trên mặt. Lại là một đạo âm khí toát ra. Vân Tùng giống như vất vả cần cù nông phu. Trầm mặc mà nỗ lực vung vẩy quải trượng hung ác đục tượng thần. Đây là nó chân thân. Hỏa diễm bên trong chính là nó pháp thân. Nó bị gỗ đào quải trượng ngay cả bắt ta vài cái về sau hoảng sợ lại hóa thành pháp thân. Thế nhưng là mưa to quá mãnh liệt. Áp chế bá tử phòng ốc thiêu đốt sinh ra hỏa diễm. Ngư hòa vĩ lại đối với nó tiến hành tinh chuẩn xạ kích. Ngoài ra nó trước đó đã bị trọng thương. Pháp thân uy năng đại giảm. Mà Vân Tùng hóa thành phi cương không biết mệt mỏi. Càng chiến càng hăng. Bắt lấy thiên thời địa lợi đè ép nó đánh. Nó chỉ có thể hóa thành chân thân. Sau đó ngẩng đầu một cái nhìn thấy một căn gỗ đào quải trượng phách không mà đến. Dã thần lại hóa thành pháp thân chạy trốn. Nó trốn vào trong thôn phòng ốc thiêu đốt hình thành hỏa diễm bên trong. Thân ảnh nhoáng một cái thì xuất hiện ở tòa tiếp theo trong phòng. Nó nhẹ nhàng thở ra. Hỏa diễm, siêu, một tiếng vang. Có đồ vật phá không mà đến. Dã thần vô ý thức quay đầu. Một cái đầu hé miệng lộ ra thiêu đốt hàm răng đang hướng nó dùng sức hấp khí. Không chỗ có thể trốn. Dã thần cuối cùng vẫn hủy diệt tại gỗ đào quải trượng phía dưới. Vân Tùng nhổ nước miếng. Còn tưởng rằng ngươi là đại quần cọc có thể trang bức. Nguyên lai là cái tình thú quần cọc. Căn bản chứa không được. Hắn tại trên miệng chiếm hai câu tiện nghi. Sau đó rời khỏi thiêu đốt thôn. Một lần này gỗ đào quải trượng chân phát huy được tác dụng. Hắn là chống gậy đi ra. Một trận chân thảm liệt. Hắn là lấy ra chỗ có bản lãnh mới thắng hiểm. Hơn nữa còn là vụng trộm có người giúp hắn một tay. Bầu trời âm vân dày đặc. Nhưng trận mưa lớn này không phải tự nhiên hạ xuống. Ở sau lưng hắn chỗ tối một mực có người đi theo. Nhưng hắn tìm không ra người này tới. Còn tốt mấy lần nguy nan trước mắt đối phương cũng là lựa chọn xuất thủ tương trợ. Dạng này đến xem hắn hẳn là bạn không phải địch. Ngư hòa vĩ tại trong nước mưa phá lệ vui vẻ. Cá nước thân mật, mưa rơi rất lớn. Trên mặt đất lại có hố nước. Nó ngay tại một chỗ vũng nước liều mạng nhảy nhót. Vân Tùng hướng nó thân thủ. Nó một ngụm nước bùn đem Vân Tùng nước cho phun mở. Thấy vậy Vân Tùng cả cười. Đi. Ngươi ngay ở chỗ này a, đợi chút nữa lửa đốt qua đến ta hướng ngươi trong hố thêm điểm dưa chua. Ta tối nay tới cái canh chua cá ăn khuya. Ngư hòa vĩ trung thực. Vân Tùng đưa nó thả lại tiên bên trong bức họa. Đem con lại cho ôm mà ra. Kỳ thật ngư hòa vĩ thật đáng thương. Công cụ cá. Vân Tùng chỉ có thể nói câu xin lỗi. Hắn phải đợi về sau không ngoại nhân thời điểm lại thả nó mà ra vui chơi. Hiện tại bên ngoài thôn là có người. Kim Thanh Sơn mang mấy cái cảnh vệ sớm lại tới. Bất quá bọn hắn hiện tại vội vàng cứu hộ người trong thôn. Cho nên nhất thời không có phát hiện Vân Tùng thân ảnh. Vân Tùng lặp đi lặp lại biến thân tiêu hao hàng loạt dương khí. Biến thân làm nhân về sau lại không ngừng vung vẩy quải trượng. Cho nên đau nhức toàn thân. Dạng này dứt khoát ngồi ở trong mưa to. Hắn sờ lên trong lồng ngực. Một cái tiền bạc, dạng này hắn lập tức tuổi già an lòng. Kim Thanh Sơn một bên kia lại là thất hồn lạc phách. Tới thời điểm hơn 100 người. Bây giờ chỉ còn lại không tới 10 cái cảnh vệ. Nếu như không phải hắn an bài một đội nhân làm pháo binh. Chỉ sợ liền muốn toàn quân bị diệt. Bọn họ Kim Thị toàn tộc tình huống vậy rất bi tê hàm. Gia viên bị đốt cháy. Mọi nhà đều có nhân dập đầu mà chết. Nếu như không phải mưa to hạ xuống kịp thời áp chế phòng ốc thiêu đốt thế lửa. Vậy bọn hắn toàn tộc đều phải kết thúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.